Chương 29, Vạn Bảo Lâu. Thiên Phong Thành đây là một tòa ở vào Liên Vân Sơn Mạch không xa tiểu thành trì. Đừng xem tòa thành trì này không lớn, thường trú nhân khẩu chỉ có mờ ơ y trăm ngàn, nhưng ở người ở đây nhưng hầu như cũng có thối thể trở lên thực lực. Trong cái thành trì này có thể nói là tốt xấu lẫn lộn, các loại thế lực nhỏ bàng phái ở đây sinh tồn. Ở đây nhiều nhất chính là các loại thương hành, mỗi ngày có đại lượng võ giả tiến vào Liên Vân Sơn Mạch. Sau khi ra ngoài lại sẽ mang đến đại lượng linh dược cùng thiên tài địa bảo. Vạn Bảo Lâu hào hoa đại khí trang trí phong cách, hỏi miệng lưu kim môn biển, bên trên viết Vạn Bảo Lâu ba chữ lớn. Nhà này Vạn Bảo Lâu là nằm ở Thiên Nguyên Thành Vạn Bảo Lâu chi nhánh. Mặc dù chỉ là một nhà chi nhánh, nhưng cũng chiếm cứ lấy toàn bộ Thiên Phong Thành tốt mà nhất đoạn. Không biết công tử nói đại mua bán rốt cuộc là cái gì? Có thể hay không công khai Vạn Bảo Lâu bên trong một căn phòng? Một vị chấp sự trên mặt mang theo ôn hòa cười nói. Hắn một chút liền nhìn ra cái này một chủ hai buộc lai lịch tuyệt đối không nhỏ. Vậy sẽ khiến hắn đối với cái kia nói tới đại mua bán hết sức cảm thấy hứng thú. Sao vừa nhìn, chẳng qua là một cái nhà giàu đệ tử mang theo hai cái trở về đến Vạn Bảo Lâu mua đồ thôi. Vốn lờ ơ y hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra không giống nhau địa phương. Cái kia hai cái trở về, coi khí thế, thật là để hắn thực tại hoảng sợ một cái. Một thân khí thế thâm trầm, tích xúc mà không phát, khí tức càng làm cho hắn cái này thần du cảnh võ giả QNZ cảm thấy thâm bất khả chắc. Dẫn đầu cái kia một thiếu niên lại càng là không đơn giản. Một bộ thanh sam, đơn giản một mạc, nhưng trong lúc phất tay toát ra tức giận thế, cho hắn một loại cao quý, ưu nhã cảm giác. Nhìn như khuôn mặt tuấn tú, nhưng mang theo một loại uy nghiêm cảm giác. Không giàu sang thì cũng cao quý làm nhiều năm như vậy chấp sự hắn. Đầu tiên nhìn liền phán đoán ra đến, vị công tử này sợ là Đại Tần Vương triều cái kia đỉnh phong gia tộc người. Thậm chí có thể là những cái đỉnh phong bên trong gia tộc dòng chính đệ tử, hoặc là gia tộc kia tương lai người trưởng khống, vậy sẽ khiến hắn không thể không đối xử chu đáo. Bất quá, trước mặt thiếu niên này, nhưng cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, bất quá nhưng lại nghĩ không ra. Hồng chấp sự, bản thiếu liền nói thẳng. Vậy công tử không chút hoang mang. Bưng lên trước mặt nước trà nhấp một cái, cười yếu ớt nói. Còn mong công tử công khai Hồng chấp sự lập tức ngồi nghiêm chỉnh, một bộ rửa thai lắng nghe dáng vẻ. Ta nghĩ hướng về quý lầu mua 4,000 con yêu thú, mà là cần đồng nhất giống. Vậy công tử gõ gõ mặt bàn, chậm rãi nói. 44,000 con yêu thú, công tử, ngươi xác định không có nói sai sao? Cái kia công tử nhà giàu một câu nói, trực tiếp để Hồng chấp sự há hốc mồm, tưởng rằng chính mình nghe lầm. Xác định cũng không biết Hồng chấp sự có thể làm gốc thiếu cung cấp ra sao yêu thú. Cái kia công tử nhà giàu mở miệng lần nữa nói. Công tử, ta vậy thì vì ngươi đi lấy yêu thú đồ giám. Hồng chấp sự lắng lại dưới trong nội tâm khiếp sợ, lập tức 4,000 con yêu thú. Khoản này đại mua bán vẫn là hắn bình sinh tới nay lần thứ nhất gặp phải. Càng làm cho hắn khiếp sợ sự tình, yêu thú có thể sử dụng tới làm gì. Chứ bị ăn sạch, chính là bị dùng để làm thú cưới. Bài trừ đi cái thứ nhất khả năng, cũng chỉ còn sót lại thứ hai, dùng 4,000 con yêu thú làm thú cưới, tổ kiến một nhánh kỵ binh. Bô nờ nga nờ, khó nói Hồng chấp sự mãnh liệt nhìn tấm kia hơi có chút quen thuộc mặt, suy tư một hồi, càng cảm thấy quen thuộc. Hắn biết rõ chính là đại vương tử muốn tổ kiến một con 4,000 người kỵ binh, mà người công tử này lại vư a lu cờ lúc xuất hiện, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Nghĩ tới đây. Hồng chấp sự liền vội vàng đứng lên, hai tay ôm quyền, tiểu nhân không biết đại vương tử đại giá quang lâm, còn mong đại vương tử thứ tội. Hồng chấp sự ngươi có tội gì, là bản vương chưa tự báo ra môn. Tần kiếm ca lắc đầu bật cười, chấp sự này ngược lại là cái diệu nhân, chỉ dựa vào hắn một câu nói, liền suy tính ra hắn thân phận chân thật.